Chương 375, Quỷ dị âm dương thuật. Chương 375, Quỷ dị âm dương thuật tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết lâm phong một phen nói đến âm vang mạnh mẽ, khí mười phần, tự tin hơn gấp trăm lần, khí thế kinh người, lập tức liền đem nguyên bản đã đối. Với hoa hạ quốc dị năng giả sinh ra e ngại tâm lý thảo bích thì thần chấn nhiếp. Đê tiện thứ này người. Ngươi quá cuồng vọng thảo bích thì thần dù sao không phải người bình thường, rất nhanh liền định thần lại. Đầu tiên là phát ra cười lạnh một tiếng, lập tức nói ra, ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào dám dạng này nói chuyện với ta. Ngươi lâm phong khinh thường nhìn thảo bích thì thần liếc một chút, lạnh lùng nói ra, đông doanh hết thể có tứ đại âm dương sư thế gia, bọn họ theo thứ tự là an bồi nhà, cỏ vách tường nhà, nở hoa viện, cùng trúc mậu nhà. Mà ngươi... là cỏ vách tường nhà thế hệ này bên trong duy nhất nam đinh, cũng là người thừa kế duy nhất. Thảo bích thi thần, ta nói đúng hay không thập sao ngươi vợ ơ y ma đối với ta hiểu biết rõ ràng như vậy, cái này sao có thể. Thảo bích thi thần lúc ấy mồ hôi lạnh liền xuống đến, một mặt thật không thể tin nhìn xem lâm phong. Hắn đối với thực lực mình cực kỳ tự phụ, tự nhận là không có gì ngoài thế hệ trước cường giả, cùng hắn tam đại gia tộc người thừa kế bên ngoài, lại không bất luận cái gì địch thủ. Hắn 3 năm trước đây ẩn nút tiến vào Hoa Hạ Quốc, phụ trách xung làm thác hải thanh đồ đao, làm càn quét dùng quang minh chính đại thủ đoạn khó mà đánh bại đối thủ. Hắn né qua Hoa Hạ Quốc ở khắp mọi nơi quốc an cục giám thị, mấy lần xuất thủ đều che giấu hoàn mỹ không một tí vết. Nhưng là, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến là, Hoa Hạ Quốc dị năng giả vờ ơ y ma đối với hắn lai lịch nắm giữ chính xác như thế. Đơn giản câu chuyện đáng sợ làm sao cảm giác được rất thật không thể tin sao. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cho ngươi biết, từ khi ngươi 3 năm trước đây ẩn nút tiến vào chúng ta Hoa Hạ Quốc bắt đầu từ ngày đó, liền đã bị chúng ta để mắt tới. Điều đó không có khả năng. Thảo bích thì thần lớn tiếng nói, nếu quả thật giống ngươi nói như thế, vì sao một mực không có động thủ với ta, để cho ta ở Hoa Hạ Quốc khoảnh khắc ai nhiều người thực, ta cũng cảm thấy cái này rất không hợp lý. Nhưng là không có cách nào, sự thật chính là như vậy. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Có lẽ, ta có thể làm một hợp lý giải thích. Đột nhiên, vẫn đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Thác Hải Thanh mở miệng. Đại danh đỉnh đỉnh thương nghiệp kỳ tài, phong điển sĩ nghiệp lợi hại nhất lưỡng đại chấp hành quan một trong, Thác Hải Thanh tiên sinh. Lâm Phong đưa mắt nhìn sang Thác Hải Thanh, nói ra, kính xin chỉ giáo. Thảo bích thi thần. Ngươi còn nhớ rõ ta để ngươi hành động này 3 lần sao? Thác Hải Thanh hướng về phía Thảo Bích thì thần nói ra. Nhớ kỹ. Thảo Bích thì thần gật gật đầu, nói ra, ở 3 năm này thời gian bên trong, ta hết thể xuất thủ 3 lần manh sủng biến thân nhớ. Bên trong, lần thứ nhất, nhằm vào là Hoa Hải Đông Nam mậu dịch khu một ít người. Mà lần thứ 2 và lần thứ 3, nhằm vào thì là ở Dô Ba Châu Đại Chúng, Lao Vụt, Bì Em Đút, America Quốc Trẻ Dô Lẹt. Dịp tờ tờ về các loại đại hình xe hơi chế tạo thương ở Hoa Hạ Quốc tối cao người phụ trách. Đại chúng, Lao Vụt, BM Đút, Chế Dô Lẹt, giờ ép chẳng lẽ là Lâm Phong trong đầu nhanh chóng hiện lên hàng loạt hình vẽ, tựa hồ là liên tưởng đến cái gì giống như. Kể từ đó, trên cơ bản liền có thể nói thông được. Thác Hải Thanh lạnh lùng nói ra, chúng ta tự nhận là làm không chê vào đâu được, trắng trợn hành động, diệt trừ phong điền ở Hoa Hạ Quốc lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nhưng là, chúng ta nhưng không có nghĩ đến, Hoa Hạ Quốc sớm đã đem chúng ta để mắt tới, hết thảy đều tại bọn họ trưởng khống phía dưới. Bọn họ sở dĩ không đối chúng ta động thủ, nguyên nhân rất giản đáp, đó chính là bọn họ đang lợi dụng chúng ta, giả tá chúng ta chi thủ, trợ giúp bọn họ bản quốc xe hơi xưởng chế tạo thương dọn sạch chướng ngại. Thập sao nghe đến mấy câu này, Thảo Bích thì thần chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, ngươi nói là chúng ta sở hữu hành động. Đều là tại bọn họ ngầm đồng ý phía dưới hoàn thành, cơ bản cũng là dạng này. Thác Hải Thanh sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói ra, ngươi thử tưởng tượng 3 năm này Hoa Hạ Quốc xe hơi thị trường biến hóa, chẳng lẽ còn không rõ đến tột cùng là thế nào một chuyện sao? Hoa Hạ Quốc xe hơi thị trường. Thảo Bích thì thần sững sờ, lập tức nói ra, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, 3 năm này đại chúng, bị em đút, Lao Vụt, Chế Dô Lẹt, giờ ép lượng tiêu thụ trên diện rộng trưởng. Mà chúng ta phong điển và Hoa Hạ Quốc bản thổ chế tạo thương dị kỳ, bì dê, Vạn Lý Trường Thành các loại xí nghiệp. Lượng tiêu thụ tăng mạnh. Thác Hải Thanh đại nhân, chẳng lẽ hắn nói chuyện lại là thật hay sao? Thảo Bích thì thần ngạc nhiên thất sắc. Thác Hải Thanh, thật không hổ là ngươi. Ngắn ngủi mấy câu, liền vì ta giải khai trong lòng bí ẩn. Lâm Phong Tử Tốn nói, ta cũng là đến bây giờ mới hiểu được, vì sao thượng diện đã sớm phát hiện Tô gia tiền tài sản đại quy mô hướng ra phía ngoài lưu động nhưng lại không xuất thủ ngăn cản, thì ra là thế. Âm hiểm xảo trá Hoa Hạ Quốc, các ngươi nhất định sẽ vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt. Thảo Bích thì thần nghiêm nghị nói ra. Hắn biết được chân tướng sự tình về sau, đã là phẫn nộ lại là hoảng sợ, hận không thể lập tức ra tay giết tử Lâm Phong, đã giải tâm đầu mối hận. Trả giá đắt liền nhìn ngươi có hay không như thế bản sự. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, Thác Hải Thanh, ngươi lui qua một bên đi. Vạn nhất chiến đấu lan đến gần ngươi, coi như không tốt. Thác Hải Thanh đầu tiên là sững sờ, lập tức liền nghĩ minh bạch. Hắn biết Lâm Phong nhất định là cố kỵ thân phận của mình. Nếu như hắn bị giết chết, nhất định sẽ gây nên Hoa Hạ Quốc và Đông Doanh Quốc ngoại giao tranh chấp. Thảo Bích thì thần, ngươi cẩn thận một chút, người này không đơn giản. Thác Hải Thanh hướng về phía Thảo Bích thì thần nói ra. Sau đó, hắn liền thối lui đến hậu phương ước 3-4 mét địa phương. Tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Âm Dương Thuật, có phải là hay không chỉ là hư danh. Lâm Phong trong lúc nói chuyện, mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng. Hắn hiện tại chỉ là khôi phục lại hạ nhẫn đỉnh phong thực lực, không dám khinh thường. Vạn nhất lật thuyền trong mương, vậy coi như là chuyện cười lớn. Hư Thảo Bích thì thần tuy nhiên trong lòng trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng trong miệng lại phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Quên đến, một loại quỷ dị khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra. Vô hình vô sắc, nhưng lại mang theo một loại làm cho người dùng mình đáng sợ khí tức. Đây là linh hồn lực lượng Lâm Phong xuyên thấu qua cường đại nhãn lực, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Thảo Bích thì thần. Hắn nhìn thấy Thảo Bích thì thần trong cơ thể hướng ra phía ngoài tản ra một loại hào quang màu u lam. Tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại rất cường đại, khiến cho người linh hồn cũng vì đó rung động. Nếu như Lâm Phong không có đoán sai lời nói, đây là một loại đặc biệt đối phó linh hồn pháp môn đê tiện chi này người. Nạp mạng đi đi Thảo Bích thì thần quát to một tiếng. Hắn từ bên hông lấy tay mò ra một thanh hàn quang lập lòe đoạn kiếm, đúng là giống như võ giả, vừa người hướng phía Lâm Phong bổ nhào qua kiểu nữ hung hăng đích. Đây chính là Đông Doanh Âm Dương Thuật sao? Đây cũng quá làm cho người thất vọng đi. Lâm Phong trong mắt lóe ra một tia khinh thường. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nhúc nhích, chờ đợi lấy Thảo Bích thì thần tới gần. Hắn tin tưởng lấy chính mình thể thuật, có thể ở trong vòng 3 chiêu đem Thảo Bích thì thần đánh bại. Sách thân thể thuật đột nhiên, ngay tại Thảo Bích thì thần sắp bổ nhào vào Lâm Phong phụ cận một khắc này, hắn lạnh lùng quát. Trong chốc lát, Thảo Bích thì thần bên ngoài thân hào quang màu u lam nở rộ. Tốc độ của hắn vậy mà tại trong nháy mắt tăng lên gấp đôi nhiều, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, tay phải đoạn kiếm hung hăng đâm về Lâm Phong vị trí hiểm yếu. Đây chính là Âm Dương Thuật. Lâm Phong bị kinh ngạc. Nhưng là, hắn cũng không có bối rối, ngược lại là tính trước kỹ càng. Hắn đoạn kiếm rét lạnh trong ánh sáng, hắn quên đến hướng lui về phía sau mở một bước, ngay tại cực kỳ nguy cấp ở giữa tránh thoát đoạn kiếm ám sát. Với lại, ở tránh thoát đoạn kiếm về sau, Lâm Phong tay trái lập trường thành đao, hung hăng bổ về phía Thảo Bích thì thần cái cổ, tay phải thì vồ một cái về phía Thảo Bích thì thần đoạn kiếm trong tay. Hắn cường thế vô cùng, lại muốn trong nháy mắt chuyển thủ làm công, đoạt đoạn kiếm, đem trọng thương. Cẩn thận đứng ngoài quan sát Thác Hải Thanh giống to. Nhưng là, Thảo Bích thì thần lại sớm đã thân thể hãm hiểm cảnh, bất lực ngăn cản. Hắn liều mạng triển khai thân pháp, chung quy là ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tránh thoát nhất kích chí mệnh. Lâm Phong trưởng đao chém vào hắn phần lưng, hắn chỉ cảm thấy thân thể tựa như là bị một cái thiết chu y đập trúng, mắt tối sầm lại, mạnh mẽ há mồm phun ra một ngụm máu tươi. A Thảo Bích thì thần một tiếng hét thảm, thân thể trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Siêu cùng lúc đó, Lâm Phong vung tay lên, đem đoạt đến đoạn kiếm ném ra qua, phốc phốc một tiếng cắm ở Thảo Bích thì thần vai phải phía trên. Nhất thời, hắn đầu vai máu chảy ồ ạt. Thảo Bích thi thần, ngươi thế nào? Thác Hải Thanh ngạc nhiên thất sắc. Hắn vội vàng chạy tới, đem Thảo Bích thi thần từ dưới đất nâng đỡ, lớn tiếng nói. Hắn đã sớm biết Hoa Hạ Quốc dị năng giả rất cường đại, nhưng lại làm sao cũng sẽ không nghĩ đến thế mà cường đại như vậy. Được vinh dự cỏ vách tường nhà 10 năm khó gặp thiên tài Thảo Bích thi thần, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không tiếp nổi, bị đánh thành trọng thương. Thác Hải Thanh đại nhân, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Thảo Bích thì thần nhịn đau từ dưới đất ngồi dậy đến, một đôi mắt gắt gao nhìn xem Lâm Phong, nói ra, Hoa Hạ quốc dị năng giả, quả nhiên lợi hại, danh bất hư truyện. Các ngươi Đông Doanh đại danh đỉnh đỉnh âm dương thuật lại làm cho ta rất thất vọng, đơn giản không chịu nổi một kích. Lâm Phong cất bước hướng phía Thảo Bích thì thần đi đến, từ tốn nói, không chịu nổi một kích ha ha. Lúc này, Thảo Bích thì thần trên mặt vờ ơ y ma lộ ra một loại tàn nhẫn ý cười. Ta đại Đông Doanh đế quốc âm dương thuật uy lực vô cùng, há lại các ngươi những này Trung Quốc người có thể tưởng tượng ra được. Ồ, Lâm Phong lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi còn không có chiêu số không có thi triển đi ra lời nói, vậy liền nhanh điểm nắm chặt thời gian đi. Nếu không lời nói, ta muốn phải xuất thủ. Như ngươi mong muốn. Thảo Bích thì thần dậy đặc cười một tiếng. Hai tay của hắn nhanh chóng kết xuất mấy cái vô cùng quỷ dị thủ ấn, trên thân hào quang màu u lam đại thịnh. Hắn giống to, âm dương thuật rời thương tổn thuật trong chốc lát, một loại vô cùng quỷ dị lực lượng bao phủ lại Lâm Phong. Một trận kịch liệt đau đớn theo hắn vai phải truyền đến, tựa như là có một thanh sắc bén đoản kiếm cắm ở thượng diện, đau đớn muốn nức. Cùng lúc đó, hắn phần lưng cũng truyền tới đau đớn một hồi. Cái loại cảm giác này, tựa như là phần lưng bị người hung hăng nện nhất quyền. Đây là Lâm Phong giật mình nhìn xem Thảo Bích thì thần, trong lòng đối với âm dương thuật dâng lên một tia kiêng kỵ. Đây là ta thao vách tường nhà bí thuật rời thương tổn thuật. Thảo Bích thì thần từ dưới đất nhảy lên một cái, gác ý nhìn xem Lâm Phong, nói ra, lợi dụng thuật này, ta có thể đem chính ta sở thụ thương tổn còn nguyên chuyển rời đến một người khác trên thân.